Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1637 Nam Sắc Thiên Hạ. Ngưng Hương Công Chúa cũng tò mò, cái này tiểu khắc gỗ rốt cuộc có cái gì huyền cơ có thể làm hoàng đế như vậy thất thố. Nàng dưng dưng nhìn hoàng đế đem tiểu khắc gỗ cử cao ở hoàng đế đáy mắt. Phụ hoàng, này khắc gỗ thủ công tinh xảo thả tiểu xảo, nữ nhi vốn không phải quá thích, chính là tiểu muội một phen tâm ý nữ nhi không hảo cự tuyệt cho nên nhận lấy. Phụ hoàng chính là cảm thấy này khắc gỗ mang ở nữ nhi trên người ném hiên viên ra thể diện sao? Hoàng đế vỗ tay đem Ngưng Hương công chúa trong tay Thanh Loan Mộc Phượng Hoàng đoạt quá. Hắn trời sinh tính đa nghi, sự tình quan chính mình mông phía dưới chỗ ngồi. Hắn căn bản không có khả năng tin tưởng Ngưng Hương công chúa sẽ không biết Thanh Loan Mộc, bất quá. Hắn rốt cuộc cũng không đành lòng nhìn Ngưng Hương công chúa này thương tâm khổ sở bộ dáng. Rũ mắt nói: người mẫu hậu vì ngươi tuyển một môn cực hảo việc hôn nhân. Về sau ngươi hảo hảo đãi ở Thiên Hương trong cung học học quy củ thêu thêu của hồi môn, dứt lời sợ. Ngưng Hương công chúa nói nữa làm hắn mềm lòng. Hắn cũng không xem Ngưng Hương công chúa, chỉ phất tay ý bảo các cung nhân đem Ngưng Hương công chúa dẫn đi, thoáng nhìn mắt thấy đến nhỏ nhất. Nữ nhi còn ở một bên vẻ mặt mờ mịt đứng. Đối thượng hắn ánh mắt, tiểu nữ nhi sợ hãi hỏi: phụ hoàng, thái tử ca ca có khỏe không? Ta có thể đi sang hắn sao? Nhìn đến tiểu nữ nhi trên người còn có vệt trà, hoàng đế phất phất tay, ý bảo tiểu nữ nhi đi nội thất, minh ta tại nội thất thăm một phen thái tử. Lại ra cửa thời điểm hoàng đế đã rời đi, Ngưng Hương công chúa lúc này đây là thật không biết chính mình tài tới nơi nào, hoàng đế cũng không biết chịu cái gì điên, đem những cái đó lần này bị ám sát trung hộ giá có công các hộ vệ toàn bộ chộp tới khảo vấn, không. Chỉ có như thế, ngay cả Ngưng Hương công chúa bên người những cái đó cung nhân cũng toàn bộ đều bị thay đổi một. Đám, Dịch Gia Lang quân chết bệnh tin tức không bao lâu liền truyền vào trong cung. Ngưng Hương công chúa bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, cho rằng chính mình rốt cuộc có thể bỏ lệnh cấm thời điểm. Hoàng đế lại tỏ vẻ, việc hôn nhân đã định ra, hoàng gia cũng không phải không có quy củ nhân gia, khiến cho Ngưng Hương công chúa đi Thanh Long trong chùa vì Dịch Gia Lang quân giữ đạo hiếu cầu. Phúc một năm, đi ngoài cung đối Ngưng Hương công chúa tới nói kỳ thật cũng là một cái cơ hội. Ngoài cung nhưng không giống trong cung giống nhau a bó tay bó chân. Cho nên đạo thánh chỉ này Ngưng Hương công chúa không có dị nghị, thái tử trọng thương. Thái tử phi vẫn luôn hầu hạ ở thái tử trước giường. Thái tử đối cái này thái tử phi trừng mắt dưỡng mắt như thế nào nhìn đều không đúng. Mỗi ngày không phải tạp cái ly chính là quăng ngã chén. Chờ hắn rốt cuộc có thể xuống đất thời điểm, vốn đang tưởng lấy ghế đi tạp thái tử phi đâu, kết quả thái tử phi đóng cửa, ngược lại đem thái tử tạp một đốn, đó là thật sự tạp. Tạp thái tử lại nằm trên giường, thái tử đâu chịu nổi bậc này uất khí. Chờ hoàng hậu tới thời điểm, liền phi thường kiên quyết tỏ vẻ muốn đem thái tử phi phế bỏ, thái tử chiều hoàng hậu ồn ào nói thái tử phi không có nửa điểm quy củ tôn ti, quả thực chính là muốn mưu sát thân phu. Đừng nói phế bỏ, chính là Chu chín tộc cũng không quá, hoàng hậu giận này không tranh chừng hắn. Hôm nay thái tử phi bị ngươi đánh liền người đều thấy không được. Liền này còn vì ngươi bao dối nói trên trán thương là nàng chính mình không cẩn thận đâm. Ngươi thế nhưng còn dám ác nhân trước cáo trạng. Ngươi đường đường thái tử, như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Thái tử lúc này mới nhớ tới, thái tử phi đánh xong hắn sau, liền dùng chén trà tạp đánh vào nàng chính mình cái chán chỗ. Cái này hắc qua hắn khẳng định là kiên quyết không bối. Là nàng chính mình tạp, này độc phụ quả thực quá ác độc. Lăng Trì xử tử cũng không quá. Hoàng hậu giơ tay một cái tát tát ở thái tử trên mặt. Thái tử thật là oan uổng đã chết. Hắn nhưng thật ra tưởng bày ra một chút chính mình trên người những cái đó vết thương đâu. Nhưng cởi quần áo mới phát giác. Bị thái tử phi đánh quá những cái đó địa phương thế nhưng không chừa chút vết sẹo. Hắn thật là thiếu chút nữa không phun một búng máu. Thái tử bởi vì việc này không có đã chịu nửa điểm giáo huấn. Hoàng hậu vừa đi lại kêu la muốn tấu một đốn thái tử phi. Kết quả, hắn lại bị thái tử phi phản tấu một đốn. Ngưng Hương công chúa tuy rằng đi Thanh Long chùa, nhưng thường thường còn sẽ làm Minh ca qua đi bồi nàng nói chuyện. Chính là nàng ở Thiên Hương cung cấm đủ thêu của hồi môn những cái đó thiên lý. Cũng vẫn luôn là Minh ca bồi nàng nói chuyện giải buồn, tuy rằng là bởi vì Minh ca đưa nàng khắc gỗ mà làm hoàng đế tính tình đại biến, nhưng Ngưng Hương công chúa đối Minh ca kia thân mật cùng thiết thái độ lại chưa từng biến quá. Hai tỷ muội hiện giờ còn thường xuyên ngủ ở trên một cái giường. Trời Nam đất Bắc một liêu chính là hơn phân nửa đêm, đêm khuya tĩnh lặng. Ở Minh ca mơ màng sắp ngủ thời điểm, Ngưng Hương công chúa luôn là sẽ ở Minh ca bên tai hỏi chút vấn đề, cách khác khắc gỗ lai lịch. Cùng với Minh ca ngày đó ở hoàng đế trước mặt nói những lời này đó hay không có khác ý tứ linh tinh. Vấn đề, đương nhiên, nàng còn sẽ hỏi Minh ca mấy năm nay ở ngoài cung đã trải qua cái gì, nàng thanh âm khinh khinh nhu. Nhu, giống như là nhẹ nhẹ vòng vòng huyền lôi kéo Minh ca tâm hồn, bất quá đã sớm biết Ngưng Hương công chúa sẽ có như vậy nhất chiêu. Minh ca tuy rằng tâm thần hoảng hốt, lại có thể thủ vững linh đài thanh minh dùng chính mình đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác đáp. Lại Ngưng Hương công chúa, nói lên, Minh ca kỳ thật vẫn là có điểm tiểu bội phục ý chí của mình. Rốt cuộc chính mình cái kia thái tử ca ca ở Ngưng Hương công chúa trước mặt chính là không có nửa điểm tự mình nhận chi lực. Thả thái tử nơi trốn đều bị Ngưng Hương công chúa nắm cái mũi đi còn luôn là lấy làm tự hào. Quả thực có ngốc bất quá, cho nên nàng thế nhưng cùng chính mình cái kia bao cỏ thái tử ca ca so sánh. Tổng cảm thấy quá không chí khí. Ngưng Hương công chúa ở Thanh Long chùa vẫn là rất tự đắc này nhạc. Nàng ban ngày cùng Minh ca cùng nhau ở trong phòng vui vẻ thoải mái đọc điểm viết điểm tự. Có đôi khi còn sẽ giáo Minh ca làm điểm thức ăn, hoặc là đi Thanh Long thạch dưới chân núi tản bộ du du hồ. Tỷ muội hai người thật là hòa thuận vui vẻ mộ sát người khác. Minh ca vài lần tưởng rời đi Thanh Long chùa, lại đều bị Ngưng Hương công chúa lấy các loại lý do đem nàng để lại hà. Tuy rằng Ngưng Hương công chúa đối nàng thật sự hào đến không được, nhưng Minh ca lại cảm thấy gần nhất Ngưng Hương công chúa đối nàng tốt có điểm quá mức. Này càng quá đáng, đã nói lên sở đồ càng lớn. Trên người nàng rốt cuộc có thứ gì đáng giá Ngưng Hương công chúa nhớ thương? Minh ca dứt khoát cũng liền án binh bất động, tưởng nhìn một cái Ngưng Hương công chúa lúc này đây đến tột cùng muốn thế nào. Một ngày này tỉ muội hai người mới vừa ăn xong sớm một chút, trong cung người tới tiếp Minh ca, hoàng hậu bên người ma ma tự mình tới Thanh Long chùa. Nói lúc này đây cao trung trạng nguyên Tạ Lang trước mặt mọi người hướng hoàng đế cầu thân, tưởng cưới Minh Nguyệt công chúa làm vợ. Làm Minh Nguyệt công chúa trong lòng có điểm chuẩn bị, tiến cung sau hoàng đế khẳng định sẽ dò hỏi chuyện này. Không đợi Minh ca nói chuyện, Ngưng Hương công chúa tức giận nhướng mày. Tạ gia như thế nào có thể làm ra loại chuyện này? Liền tính là thiệt tình tưởng thượng công chúa, cũng đến trước tìm người thăm thăm khẩu phong đi. Như vậy gióng trống khua chiêng, phụ hoàng chẳng phải là tương đương bị đặt ở trên lửa nướng. Nàng nói xong quay đầu nhìn phía Minh ca, tiểu muội, ngươi cùng Tạ gia kia tiểu lang chính là lén tiếp xúc quá. Hắn vì cái gì cưới ngươi? Minh ca vẻ mặt mờ mịt lắc đầu. Không có a, ta không có gặp qua Tạ gia lang quân, Ngưng Hương công chúa cúi đầu trầm ngâm nói: "Tạ gia hiện giờ đã là như mặt trời ban trưa, lúc này thượng công chúa khẳng định là không có hảo ý. Tiểu muội, việc này ngươi phải hào hào suy xét, chớ nên đáp ứng miễn cho bị Tạ gia lợi dụng. Phụ hoàng không thể cự tuyệt, ngươi ra mặt cự tuyệt là tốt nhất biện pháp giải quyết." Hết chương.